cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Osvaldo lần thứ nhất mang theo Ricardo có mặt. Hắn biết rõ, chính mình rốt cuộc không bưng bít được tên này cầu thủ rồi. Ngắn ngủi 2 tháng trước, Ricardo dùng một truyền một bắn hoàn mỹ thủ tú, hướng thế nhân tuyên cáo rồi nghề nghiệp của hắn kiếp sống mở ra. Bây giờ, Ricardo dùng hat-trick, chính thức đưa thân vì ngôi sao cầu thủ hàng ngũ. Mặc dù Ricardo còn tuổi còn rất trẻ, để hắn tiếp xúc truyền thông sẽ có không thể đoán được hậu quả, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn tình trạng, nhưng đã không thể đợi thêm nữa. Osvaldo tinh tường biết rõ, nếu như lúc này chính mình còn nếm thử đem Ricardo cùng truyền thông ngăn cách, truyền thông sẽ sống sinh sinh đem hắn xé thành mảnh vụn. Làm Osvaldo mang theo Ricardo xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường, trong hội trường xuất hiện một trận nho nhỏ oanh động, tia sáng huỳnh quang đèn liên tục lấp lóe. Đại bộ phận ống kính đều là đối với Ricardo. Đối với truyền thông tới nói, Ricardo trên người có quá nhiều thần bí. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đem Ricardo đặt ở kính hiển vi xuống giải phẫu. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn là không nắm giữ cùng hắn ca ca bóng đá mới có thể. Hắn quá trình trưởng thành bên trong gặp cái gì? Hắn có bạn gái rồi sao? Hắn hướng giới tính thế nào? Hắn muốn lưu ở Sao Paulo sao? Có quá nhiều vấn đề. Bọn hắn muốn từ Ricardo nơi này đạt được trả lời. Buổi trình diễn thời trang còn chưa bắt đầu, các phóng viên liền từ này đến rồi cao trào. Song phương huấn luyện viên chính ngắn gọn phát biểu sau, phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi. Theo lễ phép, bọn hắn đầu tiên hướng Fluminense chủ soái Benas đặt câu hỏi. Xin hỏi ngươi thế nào đánh giá Fluminense biểu hiện hôm nay? Benas nói mà không có biểu cảm gì. Bọn tiểu tử đá được rất cố gắng, nhưng là vận khí không tốt lắm. Hiệp một chúng ta có mấy cái cơ hội, nếu như Romario ở đây trên, có lẽ liền có thể bắt lấy. Nói như vậy, tranh tài chính là kết quả khác nhau. Đương nhiên, Sao Paulo phát huy đến càng tốt hơn, bọn hắn xứng với cái này trận thắng lợi. Đối với Ricardo biểu hiện hôm nay, ngươi có ý kiến gì không? Cái này cũng cần phải hỏi cái nhìn của ta sao? Benas chua chua mà nói, hắn đương nhiên là một thiên tài, cùng Ronaldo cùng một cấp bậc thiên tài. Hắn biểu hiện làm cho người kinh diễm. Ta chỉ hy vọng hắn không phải tại đối ta đội bóng trình diễn hat-trick. Nói hắn thật sâu thở dài. Các phóng viên lại hỏi ngồi tại Benas bên người Andre, Luis, vào hôm nay tranh tài bên trong, người cùng Ricardo từng có mấy lần đối kháng. Xin hỏi ngươi thế nào đánh giá tên này cầu thủ? Luis hai tay một đám. Hắn đem ta cho đánh cho hồ đồ. Nếu như chỉ nói kỹ thuật, ta muốn nói hiện tại Brazil cả nước thi đấu tranh giải bên trong vẫn là có mấy cái người có thể làm được giống như hắn tốt. Nhưng là hắn quá trẻ tuổi, để cho ta nhịn không được liền xem thường hắn. Sau đó ta liền ăn vào quả đắng. Nếu như lại một lần, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Các phóng viên lại hỏi Osvaldo, ngươi thế nào đánh giá trận đấu này đội bóng biểu hiện? Osvaldo thuần thục nói lời nói khách sáo. Tất cả mọi người phát huy đến không tệ, đem chiến thuật của ta bố trí chấp hành rất khá. Chúng ta đá ra rồi một trận cao chất lượng tranh tài. Hy vọng ở sau đó tranh tài bên trong bọn tiểu tử có thể kéo dài dạng này trạng thái. Đối trả lời, như vậy, các phóng viên đương nhiên là không hài lòng. Bọn hắn truy vấn, mời đơn độc lời bình một chút ngươi cho rằng biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Osvaldo nghĩ nghĩ, ca ca, hắn hôm nay đánh vào rồi một hạt đặc sắc vào bóng. Còn có Ricardinho, hắn đem đội bóng giữa trận trải vuốt đến phi thường trôi chảy. Có hắn ở đây trên ta luôn luôn rất yên tâm. Lugano hôm nay hóa giải mấy lần tình hình nguy hiểm, ta cho là hắn là đội bóng hậu phòng tuyến trên không thể thiếu nhân vật. Còn có Fabiano, hắn xứng với viên kia vào bóng. Lề mà lề mề nửa ngày sau, hắn mới nói đến các phóng viên muốn nghe nhất lời nói. Ngoặc kép, còn có nhỏ Ricardo, có thể tại lần thứ nhất thủ phát đăng tràng liền giao ra dạng này bài thi. Ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, đối với hắn ta không cần nhiều đánh giá. Hắn bị bình chọn làm gốc trận cầu thủ xuất sắc nhất. Chính là đối với hắn tốt nhất khẳng định, đây coi là cái gì nha? Quá gãi không đúng chỗ ngứa đi. Ngươi muốn ca ngợi, muốn thổi phồng, liền không thể càng trực tiếp một điểm, càng ngôn ngữ hoa lệ điểm. Lan báo thể thao phóng viên truy vấn nói, Ricardo tại 8 trận đấu tiến vào 7 bóng, mà lại là ở tại bên trong 7 lần dự bị đăng tràng tình huống dưới hoàn thành. Hắn đã trở thành Sao Paulo số 1 chuyên công kích, tương lai người sẽ cho hắn càng nhiều ra sân thời gian sao? Đương nhiên, ta hội hợp lý mà an bài các cầu thủ ra sân thời gian. Căn cứ bọn hắn đang huấn luyện cùng tranh tài bên trong biểu hiện. Có khi cũng sẽ làm một chút điều chỉnh. Osvaldo mô phỏng cái nào cũng được mà nói. Hắn mới không cho những ký giả này vừa lòng như ý đâu. Như vậy cụ thể đến Ricardo trên người đâu? Sao Paulo trang báo phóng viên theo đuổi không bỏ? Ta là nói, hạ chàng tranh tài hắn sẽ thủ phát sao? Dù sao, hắn trận đấu này biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Ai cũng nhìn ra, hắn tình trạng tương đối tốt. Hắn còn trẻ, còn có rất nhiều thứ cần phải học tập, còn cần tiếp tục đề cao. Ta sẽ ở thích hợp thời điểm, để hắn thủ phát đăng tràng. Hắn không cần phải gấp. Hắn còn trẻ, cơ hội còn có rất nhiều. Osvaldo tiếp tục tránh nặng tìm nhẹ, am hiểu sâu Trung Quốc thái cực công phu, mặc dù không hài lòng, nhưng các phóng viên không muốn tại Osvaldo trên người chậm trễ quá nhiều thời gian. Bọn hắn dùng sói trông thấy thịt xanh mơn mởn ánh mắt nhìn chằm chằm Ricardo. Đây mới là hôm nay chủ giác. Ricardo, hôm nay là ngươi nghề nghiệp kiếp sống lần thứ nhất thủ phát đăng tràng. Ngươi đối chính mình biểu hiện hài lòng không? Ta hôm nay phát huy đến cũng không tệ lắm. Các đội hữu cho ta sáng tạo ra không ít cơ hội. May mắn là, ta nắm chắc, bất quá ta càng cao hứng chính là, đội bóng thu được thắng lợi. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Ricardo biểu hiện được chỗ nào như cái mao đầu tiểu hòa tử. Lời nói này nói đến sau một chút thành danh ngôi sao cầu thủ vẫn phải thể. Các phóng viên thậm chí coi là đây là Osvaldo trước đó dạy. Chỉ có Osvaldo cảm thấy ngu muội. Ta căn bản là không có dạy hắn à. Ricardo trong lòng cười lạnh. Kiếp trước ta cũng coi là nghề nghiệp giới đá banh lão du điều. Chuyện gì chưa thấy qua? Lắc lư các ngươi độ khó. So với đi tiểu lúc chuẩn xác mà nước tiểu tiến trong bồn cầu còn dễ dàng hơn nhiều. Người tại lần thứ nhất thủ phát đăng tràng liền lên diễn hét trích. Cái này so Ronaldo lúc trước chiến tích còn muốn kiêu nhân. Người cho là mình có thể siêu việt người Kaká Ronaldo thành tựu sao? Ronaldo tại Cruzeiro cái thứ nhất trận đấu mùa giải ra sân 49 lần đánh vào 45 bóng. Ricardo đối Ronaldo chiến tích rõ như lòng bàn tay. Ta muốn nếu như chỉ cái thành tích này, ta là có khả năng đạt tới thậm chí siêu việt. Nhưng là nếu như ngươi chỉ Ronaldo cái kia thuộc về người ngoài hành tinh siêu phàm kỹ xảo. Cái kia tốc độ, lực lượng cùng kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ. Cái kia vượt qua thường nhân trước cửa khứu giác. Cái kia ba tôn World Cup. Thật có lỗi, ta là không thể nào làm được. Ronaldo chỉ có một cái, ta từ nhỏ đã sùng bái hắn, nếu như ta có thể đạt tới hắn một nửa độ cao, ta liền rất cảm kích Thượng Đế chiếu cố rồi. Ricardo, xin hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.